Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1766, Tiệt Diễm Sơn một trận chiến ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Sùng Vân Tiên Lữ, một mực ẩn cư tại Sùng Vân Sơn, ít nhiều hỏi đến thế sự, cũng cực ít sẽ hạ sơn. Hiểu rõ, vợ chồng hai người liên thủ, nghe nói rất khó gặp đối thủ. Chưa từng hưởng qua bại một lần. Thiên phạt thành chủ ngữ khí mặc dù khinh đảm, Mặc Liên Thành vẫn là từ ở trong nghe ra. Thiên phạt thành chủ lớn nhất ngoài ý muốn lại là nhìn thấy Sùng Vân Sơn cái này một đôi lão phu thê xuất hiện. Cái này thời gian, nguyên lai hào phóng cao thế cao tông chủ, cũng bảo trì trầm mặc, không có nói lung tung, toàn thân đề phòng, mà Phong Cẩn Nhiên vẫn là nhàn nhạt. Không có nói nhiều, Sùng Vân Tiên Lữ bên trong một người, thản nhiên nói, thiên phạt thành chủ, chúng ta là đến trả nhân tình. Một hồi, có nhiều đắc tội, nhân tình, cẩm bào nam tử bề ngoài như có chút kinh ngạc, lại nhìn về phía đứng ở trung gian Mặc Liên Thành. Ha ha, thật làm cho ta ngoài ý muốn, một cái đến từ bên ngoài đại lục gia hỏa, các ngươi lại có thể sẽ thiếu hắn nhân tình. Không đúng, là Đan Huyền Tử mời các ngươi tới đi. Thú vị, ha ha, thú vị, không hổ là thiên phạt thành chủ. Vừa đoán thế thì, trên đời có thể mời được động đến bọn hắn. Thật không nhiều, Mặc Liên Thành nói. Thiên phạt thành chủ, ta thê tử còn sống hay không? Nàng, nhấc lên khúc đàn nhi. Cẩm bào nam tử trên người liền hơi lạnh tùm. Như thế thời gian dài thật là ra hắn dự liệu. Một cái trọng thương nữ hài tử. Thế mà rất lâu như vậy. Lại đi xuống. Hắn đều hơi không kiên nhẫn. Lúc này, chỉ gặp Mặc Liên Thành lui về phía sau vừa lui. Thỉnh cầu nói. Bốn vị tiền bối. Vãn bối thê tử liền để cái này hỗn đản thành chủ ném vào núi lửa bên trong. Kính xin bốn vị tiền bối không keo kiệt ra tay. Cứu vợ một mạng, Phong Cẩn Nhiên dẫn đầu hướng phía trước một bước. Hắn nhìn chằm chằm thiên phạt thành. Ánh mắt cuồng nhiệt, bị người đều tim đập nhanh. Cỗ này cuồng nhiệt không phải cái gì, mà là khát vọng chiến một trận. Hắn ha ha cười nói. Thiên phạt tử, một cái vãn bối ngươi cũng khi dễ. Ngươi cũng quá vô sỉ đi. Ngoại giới số ít người đều biết rõ thiên phạt thành chủ có cái xưng hô. Gọi thiên phạt tử, đến mức là tên thật, hay là giả tên, cái này đều không phải là người khác quan tâm, chỉ là có xưng hô thế này là được. Cho nên, Phong Cẩn Nhiên, liền la như vậy đi ra. Ha ha, bản tông chủ cũng tới đụng cái náo nhiệt. Khôi Ngô Đại Hán, cao thế cao tông chủ, hắn vốn không muốn cùng thiên phạt thành giao oán, nhưng bây giờ đã là tránh khỏi không. Để hắn lùi bước cũng không có khả năng. Sùng Sơn Tiên Lữ cũng đồng dạng yên lặng hướng phía trước bước về phía một bước. Bốn người đều chiếm một cái có lợi vị trí. Hiện lên nửa bao vây tự nhiên đem thiên phạt thành chủ vây quanh. Mà thiên phạt thành chủ sau lưng là một ngọn núi lửa. Thiên phạt thành chủ có chút lãnh ý tràn ra. Hắn một mực sợ có phiền phức. Nhưng cuối cùng vẫn là đưa tới phiền phức. Tiếp lấy, hắn vẫy tay một cái. Lập tức xuất hiện ba người. Trong đó, Thanh Đồng ở phía trước. Mà hai vị khác Thanh Huyền vị hậu kỳ cao thủ. Rõ ràng là Thanh Đồng thuộc hạ. Mà Thanh Đồng thấy một lần Mặc Liên Thành. Lập tức nổi trận lôi đình. Hận hận trừng mắt về phía hắn. Như vậy có thể thấy được. Lúc trước thiên phạt thành bên trong có nhiều hỗn loạn, tử thương có bao nhiêu, đại lao hỗn loạn cũng để cho Thanh Đồng ném đủ mặt mũi. Mặc Liên Thành bỏ mặc, tại hắn trong lòng, lớn nhất quan tâm, chính là dưới núi lửa bóng dáng. Đến cùng thế nào, rõ ràng cách không xa, hắn nhưng cảm giác phi thường xa xôi, tâm mơ hồ làm đau, cái kia cỗ đau lòng không cách nào hình dung. Cũng khó có thể ngôn ngữ. Bất quá, hắn cũng lộ ra mấy phần ngưng trọng. Thiên phạt thành chủ thời khắc này triệu ra Thanh Đồng. tự nhiên là vì đối phó hắn. Quả nhiên, Cẩm Bào nam tử không có nhượng bộ. Lấy một địch bốn, hắn trong nháy mắt bay lên trên không. Mà trên mặt đất bốn người cũng đi theo bay lên. Trong nháy mắt đem Thiên Phạt thành chủ. Trong hư không bao vây, cách Trương.